Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay. Công tử, tiến vào ký giả trạm, Lê Hiểu Thụy cùng La Thiên Tuyết cùng một chỗ ra đón. Trông thấy La Thiên Tuyết, Tiết Mục ngược lại là có chút ngạc nhiên, ngươi làm sao cũng tại kinh sư. Hiểu Thụy nói. Công tử tại kinh muốn làm đại biến cách, chúng ta báo chí cùng ca múa đều nên phát huy công dụng. Tiết Mục nháy nháy con mắt, nhịn không được cười lên. Nếu như cho đến ngày nay, ta còn cần dựa vào các ngươi để phát huy loại tác dụng này. Vậy ta đây chút năm cũng làm không công. La Thiên Tuyết ngạc nhiên nói, công tử chi ý là... Tiết Mục ung dung đem hai cái thân vệ muội tử Tả Hữu ôm ở ngồi trên đùi. Tại hai nữ riêng phần mình trở nên hai gò má đỏ bừng ở giữa thật sâu ngửi một cái. Ta ý tứ, Hiểu Thụy nếu như còn muốn viết tin tức bản thảo trêu cợt người. Vẫn là có thể làm, nhưng là Thiên Tuyết ngươi nha. Ta làm sao rồi? Ngươi chỉ có thể ca hát cho ta một người nghe. La Thiên Tuyết ngẩn người. Bỗng nhiên cười, đương nhiên không có phụ chính vương nữ nhân ra ngoài ca hát đạo lý. Nói đến La Thiên Tuyết cũng đã không muốn hát, kia vạn chúng chen chúc phong quang sức lực thoáng qua một cái đi. Liền sẽ cảm thấy mình điểm ấy phong quang cùng công tử chân đạp càn khôn ảnh hưởng thế giới cách. Cục không có cách nào so, mình ca, Mộng Lam cầm, Hiểu Thụy đưa tin. Kỳ thật đều chỉ là công tử thực hiện hắn ý nghĩ trong đó một cái khâu mà thôi. Đã dẫn dắt phong trào, liền có thể công thành lui thân. Trong âm thầm các muội tử nói chuyện tào lao tán gẫu qua. Hiện tại liền ngay cả Trúc Thần Giao đều cảm thấy loại kia phong quang truy phủng ý tứ không lớn. Linh Châu chạm giao thông sự tình nàng cũng không làm, nhất định tiếp nhận thất huyền cốc khổng lồ cơ nghiệp người. Thật chướng mắt trước kia mình điểm này theo đuổi mô bản. Nhưng mọi người tự mình cũng cho rằng, Tiết Mục mở một cái rất xấu khơi dòng. Lúc trước Thạch Lỗi nói, chân tài thực học không bằng hư giả lẫn lộn. Hắn là nhằm vào vũ đạo mà nói, nhưng trên thực tế mở rộng mở, đối phương diện khác cũng hiểu hiểu. Tiết Mục hiện tại bắt đầu khởi xướng thần cơ luyện rèn y dược thuật tính các loại ngành học. Đồng dạng sẽ bị hư vinh phù hoa tập tục chỗ che đẩy. Nhưng không có ai đi cùng Tiết Mục nói như vậy chính là. Mọi người tin tưởng chính Tiết Mục trong lòng so với ai khác đều nắm chắc. Tiết Mục xác thực nắm chắc. Nhưng hắn không quan tâm. Kia là tất nhiên kết quả. Lòng người mãi mãi cũng là như thế. Trận này phù hoa hắn không dẫn đạo. Cũng là sẽ tự nhiên phát triển. Hắn đến tối đa cũng chính là đem loại này tiến trình hướng phía trước đề một chút mà thôi. Thật muốn có người đem cái này nồi hướng về thân thể hắn chụp. Vậy thì tiếp đi, cũng không tính là gì. Theo giúp ta đi một chút đi. Hai người các ngươi, công tử đi đâu? Dược Vương Cốc, ta phải đi thăm viếng Hạ Văn Hiên. Cùng ảnh Dược Mộ Bia. Trận này cuối cùng chi chiến. Triều đình rất tổn thương. Chính đạo càng tổn thương, lục đạo chi minh cũng rất đau đớn. Triều đình chủ yếu là chiến trường chính đúc kiếm cốc không sai biệt lắm thành đất trống. Thương vong thảm trọng, khổng lồ buôn bán vũ khí chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mèo con hai ba con. Thần cơ môn hủy cơ hồ bao năm qua tích lũy tất cả thần cơ chiến ngẫu. Cái này khá tốt, tối thiểu có thể chậm rãi bù lại. Chính đạo chết lận vô nhai cùng lãnh trúc, hải thiên các nửa tàn phế, đã là tổn thất không cách nào vãn hồi, như thế vẫn chưa đủ. Vấn Thiên cũng là một mực đè ép thương thế, hắn tuổi tác đã cao, còn mạnh hơn đè ép thương thế tiến hành như vậy cường độ cao chiến cuộc. Đây là tiêu hao sinh mệnh lực tại chiến đấu, sợ cũng là muốn đoàn mệnh thật nhiều năm. Lục đạo chi minh cũng không khá hơn chút nào. Ảnh Dực lúc ấy toàn ăn hư tịnh một kích. Bị người phi tốc đưa đến Dược Vương Cốc thời điểm đã tắt thở. mà Hạ Văn Hiên công lực mất hết, thành người bình thường, ngoài ra tung hoành đạo vật tư tổn thất vô số kể. Hứa Bất Đa sắp khóc, Tinh Nguyệt Hợp Hoan Môn Hạ cũng có người tử thương, là chết bởi cùng động vật biển tác chiến cùng Hư Tịnh Hợp sát thời điểm trời nghiêng đất sụt tạo thành tai nạn. Hạ Văn Hiên không phải hợp đạo người, lại so Lận Vô Nhai trước đó bị thương thế còn nghiêm trọng. Lận Vô Nhai một ngày liền có thể ôm tổn thương xuất chiến, mà Hạ Văn Hiên cũng rốt cuộc không cách nào phục hồi như cũ. Chính là bảo trụ cái mạng này, vẫn là Dược Vương Cốc trên dưới liều mạng cứu chữa kết quả, đem tà sát ngăn ở đường ven biển. Thế nhân còn có rất nhiều không biết một trận chiến này tồn tại. Thậm chí có thể có chút biết trận chiến này người sẽ cảm thấy cái này cái gọi là chân sát không có gì mặt bài, thế mà bị chặn lấy đánh. Nhưng đếm kỹ thế này tinh anh chi hao tổn, nhìn thấy mà giật mình. Hoàn toàn là dùng huyết nhục tại bảo vệ mảnh này thần châu. Vô luận lập trường gì, trong trận chiến này bọn hắn đều là anh hùng. Tiết Mục cũng không biết đối với Hạ Văn Hiên dạng này người mà nói, có phải hay không cũng sẽ cho rằng giống như Lận Vô Nhai chiến tử tương đối tốt. Để một vị hoành hành một thế hào hùng về sau chỉ có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Ngẫm lại là có chút sống không bằng chết. Nhưng đến Dược Vương Cốc, lại trông thấy Hạ Văn Hiên tại bờ biển câu cá. Hạ Trung Hành Hầu ở bên cạnh hắn, cũng rất yên tĩnh. Ảnh Dực Mộ Bia liền tại phụ cận gò núi về sau. Sơn Linh Thủy Tú Chi Địa, Diệp Cô Ảnh chính mang theo mấy cái Vô Ngân Đạo cao tầng tại bái tế. Nhìn thấy Tiết Mục xuất hiện, phất tay thăm hỏi một chút, cũng không nhiều lời cái gì. Tiết Mục bồi tiếp tế bái một lần, nhìn hai bên một chút, Vô Ngân Đạo người biểu lộ đều rất cứng nhắc. Phảng phất chỉ là đang tiến hành một hạng rất phổ thông nghi thức. Diệp Cô Ảnh biết hắn đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói, kỳ thật Ảnh Dực Tông Chủ đã là Vô Ngân Đạo ngàn năm qua duy nhất một cái có linh tú mộ địa. Mọi người đối với hắn cũng rất nhớ lại. Đây là chuyện tốt, ngươi cũng không cần than tiếc. Tiết Mục gật gật đầu, những này bọn thích khách sinh tử đạm mạc đến đã không có cảm giác. Bất quá đã đạm mạc, lại vì sao nhớ lại? Diệp Cô Ảnh nhìn ra hắn hoang mang, cười nói, bởi vì hắn quen biết ngươi, đồng thời đánh nhịp hợp tác, là mang theo mọi người đi đến chính xác điểm cong lãnh tụ. Tiết Mục im lặng, bất quá đây chính là biến hóa, âm trầm cứng nhắc thích khách tông môn, tựa hồ đã bắt đầu có nhân vị. Càng phát ra hướng về ngàn năm trước bọn hắn lão tổ tông linh ngữ tính tình dựa sát vào đi. Lục đạo chi minh đã được không thể càng trắng hơn. Vô Ngân Đạo sao lại cần làm loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai việc. Nhưng thế sự luôn luôn rất thú vị. Lục đạo chi minh trợn nhìn. Đồng dạng có mới hắc bản ma môn ba tông bốn đạo. Vĩnh viễn sẽ không biến mất sạch sẽ. Nguyên Tịnh Thiên Giáo còn sót lại, y nguyên phân biệt có ma môn hắc ám nhất bộ phận. Riêng phần mình thành lập mới ma tông, trong đó mạnh nhất lãnh tụ là Diệt Tình Đạo Lệ Cuồng. Lúc trước kinh sư một trận chiến bị hắn chạy, bây giờ trở thành ma môn lớn nhất đại biểu tính lực lượng trung kiên. Tuyên Triết Lục Phiến Môn cùng chính đạo các tông cũng ngay tại Diệt. Tiết Mục cảm thấy vậy đại khái cũng là lại lặp lại ngàn năm tiến hành. Ma môn làm sao có thể diệt cho hết. Bất quá lại một trận luân hồi. Bái tế Ảnh Dực, Tiết Mục liền đến Hạ Văn Hiên bên người. Cúi đầu nhìn hắn câu cá. Đây không phải rất an tĩnh bãi biển. Sóng biển có chút lớn. Rất có điểm sóng lớn vỗ bờ cuốn lên ngàn đống tuyết ý tứ. Dây câu đều bị cuốn đạt được chỗ bay. Tiết Mục cũng không biết loại hoàn cảnh này làm sao câu cá. Đã mất đi vũ lực, đã mất đi đạo cảm ứng. Hạ Văn Hiên nghĩ tại loại hoàn cảnh này câu cá đại khái cũng thuộc về người nguyện mắc câu trang. Bước, nhìn hắn thần sắc ngược lại là rất khoan thai. cũng không có bởi vì mình cả buổi câu không lên nửa cái cá mà táo bạo. Nhìn ngươi tâm tính cũng không tệ lắm. Tiết Mục rốt cục mở miệng. Hạ Văn Hiên cũng không có trách cứ hắn lên tiếng quấy rầy câu cá. Rất tùy ý mà nói. Trước kia ta che đậy nhi tử. Hiện tại nhi tử che đậy ta. Loại này thể nghiệm rất mới lạ cũng rất thoải mái. Ta ngược lại thật ra còn muốn nhiều thể nghiệm mấy năm. Bên cạnh Hạ Trung Hành giờ khóc giờ cười. Tiết Mục cũng cười. Hóa ra ngươi không phải đến câu cá. Là đang hưởng thụ nhi tử đứng ở bên cạnh che chở ngươi trang bức cảm giác. Hạ Văn Hiên khoát khoát tay. Thế gian vũ lực rơi xuống. Đối tà sát sự tình có lợi. Ta biết ngươi lý trí bên trên rất được hoan nghênh. Cũng đừng tại trên tình cảm mù làm kiêu. Đi đi đi, lão phu câu cá không có chuyện của ngươi. Tiết Mục ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Những này thế gian người siêu quần bạt tụy, ước chừng đều nhìn ra được ý nghĩ của hắn đi. Nói không chừng ngay cả hắn ẩn giấu bộ phận thiên đạo pháp tắc sự tình cũng có thể xem thấu. Sư phụ, nơi này, Tiết Mục ngẩng đầu, Tiêu Khinh Vu đứng tại một chiếc thuyền đầu. Chính hướng hắn ngoắc, La Thiên Tuyết Lê Hiểu Thụy an vị ở sau lưng nàng đọc một phần bàn thảo. Chậm rãi câu. Ngươi còn có thể câu rất nhiều năm. Tiết Mục liền không có lại nhiều nói. Vỗ vỗ Hạ Văn Hiên bả vai. Thân hình thoát một cái liền lên thuyền. Ánh mắt của hắn cũng là lần đầu tiên rơi trên bản thảo. Ngoặc kép chấm chấm. Trước mặt người bị thương thần tình thống khổ. Tiểu Tiêu vẫn cảm thấy. Có lẽ tốt nhất y dược. Là đình chiến. Tiết Mục buồn cười. Lại là Tiểu Tiêu. Ngươi không thể biến thành người khác tên. Lê Hiểu Thụy giật dây. Gọi Hiểu Thụy đi. Ta liền cho ngươi đồng bộ phát biểu đến Kinh Sư Linh Châu Lộ Châu Nhật Báo. Tiêu Khinh Vu cũng không ngẩng đầu lên. Dù sao cũng so gọi ba tốt tiết sinh loại kia không lý lẽ danh tự tốt. Ôi đau nhức đau nhức đau nhức. Tiết Mục một thanh níu lấy lỗ tai của nàng. Ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ chơi. Tiêu Khinh Vu cười làm lành. Bàn về khi sư diệt tổ làm sao cũng không có sư phụ đại nhân đem tổ sư án lấy 333 lợi hại a. Đây đều là sư phụ làm gương tốt. Có phương pháp giáo dục. Tiết Mục buồn cười. Bại hoại nha đầu. Người cũng có thể đem sư phụ án lấy 333. Sư phụ không có ý kiến. Tiêu Khinh Vu cầm nắm tay nhỏ ở trước ngực bán manh. Sư phụ, hiện tại đóng đô Càn Khôn, ngươi có cái gì tân tác lấy nhớ chi sao? Không có sách, có ca, Tiết Mục nói, cũng là ta ở đời này sở tác cuối cùng một ca khúc. La Thiên Tuyết tới hào hứng, cái gì ca? Tiết Mục quay đầu nhìn biển rộng mênh mông, mênh mang sóng cả, ánh nắng chiều phản chiếu mặt biển một mảnh vàng óng ánh ánh sáng. Hạ Văn Hiên dây câu theo sóng lay động, hắn đặt mông ngồi tại mạn thuyền, đánh nhẹ nhịp, ầm ĩ mà ca, Thương Hải nhất thanh tiếu, cuồn cuộn hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay, trời xanh cười, nhao nhao trên đời chiều, ai thua ai thắng được trời biết hiểu. Hạ Văn Hiên tay hơi run một chút, ngẩng đầu nhìn Tiết Mục cao ca âm thanh ảnh. Diệp Cô Ảnh ngẩng đầu mà trông, nhẹ nhàng cười một tiếng, thuyền biển đã càng đi càng xa, Tiết Mục bóng dáng mơ hồ không rõ, sóng biển bên trong tiếng ca ung dung, phảng phất đến từ chân trời. Giang Sơn cười, mưa bụi xa, sóng lớn đãi tận hồng trần tục sự biết bao nhiêu. Thanh Phong cười, lại gây tịch liêu, hào hùng còn dư một vạt áo muộn chiếu. Thương Sinh cười, không còn tịch liêu, hào hùng còn tại si ngốc cười cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.